Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, đệ 1438 chương cấm địa bí mật. 11, 300 năm, có lẽ liền Thương Hải tang điền. Đáng tiếc chúng ta ai có thể xem tới được đâu. Vân Diệp ở một bên thấp thấp thở dài. Liền tính là huyền môn người thọ mệnh đã lâu, nhưng là người có sớm tối họa phúc, ai biết chính mình còn có thể sống bao lâu đâu. Hắc hắc, nghe được Vân Diệp nói, Khúc Hồng đột nhiên liền cười, cười đến rất là quỷ dị. 300 năm mà thôi, liền tính là 3000 năm lại như thế nào đâu. Chúng ta ai đều không chết được, trường sinh bất tử là bao nhiêu người theo đuổi. Ngươi nói cái gì? Vân Diệp nghe được Khúc Hồng nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nếu các ngươi vào thôn về sau tự nhiên sẽ biết. Chúng ta tuy rằng ra không được, nhưng là chúng ta cùng những cái đó phàm nhân bất đồng. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không chết, sẽ không lão. Nói lên cái này, Khúc Hồng cũng không có nhiều hưng phấn, nhưng là này có lẽ là nàng đáy lòng duy nhất chống đỡ đi. Hiện tại ra không được, như vậy 100 năm sau đâu, 1000 năm sau đâu, nói không chừng bọn họ là có thể đi ra ngoài, như vậy là có thể miễn đi mỗi ngày ban đêm tàn khốc. Tưởng tượng đến trong đêm tối khổ hình, Khúc Hồng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Đêm nay là các ngươi vào thôn tử đệ nhất vãn, nhớ rõ hảo hảo hưởng thụ đi. Nơi này hắc ám, Thịnh Yến nói. Khúc Hồng cầm lấy chính mình đồ vật, xoay người liền vào tiểu vườn, mà Vân Diệp cùng Ninh Hoan Tâm hai người đều đứng ở tại chỗ, đầy bụng tâm sự. Trong thôn những người khác như cũ ở các làm các, mỗi người tự hồ đối mới tới người đều không có hứng thú. Có lẽ bọn họ đã sớm chết lặng đi. Cùng những người đó so sánh với, Khúc Hồng đã xem như cảm tình phi thường phong phú. Đương nhiên còn có Lý Hằng, đó là cái có thể bị xưng là yên vui thôn nguyên lão nam nhân, hẳn là cũng là Hạ Thu tương đối tín nhiệm người. Nhìn thấy không có người để ý tới chính mình, Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp nhìn nhau vài lần, hai người chỉ có thể đường cũ quay trở về. Nghe Khúc Hồng ý tứ, này trong thôn thật sự có khác huyền cơ. Hơn nữa buổi tối, Vân Diệp đột nhiên đối ban đêm tiến đến có hứng thú. Vân Sư Huynh, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Đúng rồi, trên người của ngươi mang theo phù chú cùng pháp bảo đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Vân Diệp thấp thấp hỏi một câu. Nơi này buổi tối, liền tưởng tử là kia hỗn đản đều sợ hãi, cũng không dám tiến vào. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm không biết nơi này buổi tối rốt cuộc là như thế nào, nhưng là nàng đã có dự cảm, kia tuyệt đối là chính mình tưởng tượng không đến đáng sợ. Hơn nữa, còn có đáng sợ nhất một chút chính là, Vân Sư Huynh, nếu là buổi tối có cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể vận dụng linh lực sao? Ninh Hoan Tâm nói, làm Vân Diệp đột nhiên đứng lại thân hình, sắc mặt cũng khó coi lên. Chỉ sợ, không thể. Vân Diệp thần sắc ngưng trọng, chỉ cần ta vừa động dùng linh lực, ta linh lực liền sẽ bị mạc danh lực lượng hấp thụ, quả nhiên là như thế này. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Cố sư muội, ngươi đâu? Vân Diệp lúc này đột nhiên thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, hỏi lại một câu. Ta, Ninh Hoan Tâm bước chân một đốn, ta giống như còn có thể sử dụng điểm công pháp, chỉ là không biết tới rồi buổi tối còn có thể hay không dùng. Ninh Hoan Tâm không có nói sai. Hiện tại nếu Vân Diệp cùng nàng ở một cái trên thuyền, nói dối lời nói đối chính mình cũng không chỗ tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vân Diệp cũng là hơi hơi gật đầu. Cố sư muội quả nhiên là cố gia thiên tài. Chắc là tu luyện cố gia tối cao tâm pháp. Điểm này, ta thật sự vô pháp cùng ngươi so sánh với mỗi cái gia tộc đều có chính mình bí pháp cùng tối cao tâm pháp. Mà những cái đó công pháp giống nhau đều là vì gia tộc dòng chính truyền nhân hoặc là đời kế tiếp. Tộc trưởng chuẩn bị, tự nhiên sẽ không truyền cho bình thường đệ tử. Lúc này, ở Vân Diệp đáy lòng đã nhận định, Cố Hoan chính là cố gia bí mật bồi dưỡng siêu cấp tinh anh. Hết chương.